kẻ gian, bảo bối của thư viện đều ở trong đó, không có trộm mò tới mới lạ. Trương Gián Chi đã nghe ngóng rõ Trình Tự lấy cơm ở nhà ăn rồi, trước tiên là lấy khay trên giá, cho bát vào chỗ để bát, rồi đũa, thìa, chén đĩa. Bát để bên trái, đĩa ở bên phải, thìa đặt ở chỗ trên cùng khay, đũa ở cuối cùng. Thư viện là nơi chú trọng quy củ, không được sai chút nào. Trương Gián Chi chỉnh mãi mới xong, trông rất đẹp, cẩn thận bê khay tới cuối đội ngũ lấy cơm. Khi hắn nhìn thấy học sinh mồm ngậm đũa, tay cầm bát, kêu gào đòi đầu bếp cho thêm thịt, giảm khoai tây liền biết bị người ta lừa rồi, mặt đỏ lên, muốn làm loạn cái khay cơm trông rất ngu ngốc kia, cuối cùng vẫn nhịn được. Đặt khay ở cửa sổ, đầu bếp đội mũ trắng nhìn thấy sự sắp xếp trên khay cười hì hì, môi múc cho hắn một khay thịt ê hề, gần như chẳng thấy khoai đâu, cơm gạo trắng tinh đắp tới tận ngọn, trước khi đi còn kiếm một cái bát, múc cho hắn bát canh trứng. Trương Gián Chi muốn nhảy dựng lên, hắn chỉ có một đồng nguyên, còn là đồng giá trị thấp nhất, không mua được nhiều cơm như thế, đành cúi mặt đưa đồng nguyên tới. Ngươi là tiểu tướng công tới khảo thí phải không? Xem ra gia cảnh ngươi cũng không giàu có, chỉ cần thi đỗ vào bếp giúp, mỗi ngày được 3 đồng, không lỡ dở việc học, chỉ phải thức khuya dậy sớm hơn người khác, trưa cũng ăn muộn hơn người khác, một ngày chỉ được nghỉ 2 canh giờ, thế nào? Quan trọng nhất là không phải trả tiền cơm, tiền còn lại đưa cho cha mẹ, nuôi sống bọn họ không thành vấn đề. Trương Gián Chi miệng há hốc tới đút cả nắm đấm vào được, ấp úng hỏi, đại ca, vào thư viện còn được làm công à? Đầu bếp thấy đằng sau không còn ai xếp hàng nữa, thò cái đầu béo tốt ra ngoài cửa sổ, đương nhiên là được, làm công trong thư viện sẽ ghi vào hồ sơ, khi tốt nghiệp không có mục này sẽ bị đánh giá kém, đừng thấy những tướng công kia đều là công tử ca, chèo thuyền, quét sân, nuôi lợn, giúp tiên sinh làm thí nghiệm, ai cũng làm rồi. Thục Vương, Tề Vương phải tỉa hoa kiếm học phần, làm công ở thư viện không mất mặt. Trương Gián Chi hiện đã nhận định đây là thiên đường thực sự, mỗi ngày 3 đồng nguyên, mỗi tháng thư viện còn phát 20 đồng nguyên, như vậy 3 năm mình chẳng những có thể nuôi được mẫu thân, còn có thể xuất sĩ, ngủ ít đi một chút có sao, chịu khổ chút có sao, so được với lúc mình suốt ngày vất vả khi làm thư đồng. Không, chết cũng phải thi vào thư viện. Khi Trương Gián Chi đang ăn ngấu ăn nghiến, hắn không biết trong nhà bếp đều bếp béo nói với một đầu bếp khác, hôm nay thật may mắn, có một tiểu tướng công xuất thân cùng khổ bị ta thuyết phục, định thi vào thư viện xong tới bếp làm công, viện giám tiên sinh nói chúng ta càng ăn càng béo, không chịu thuê thêm nhân thủ, lần này ông ấy không thể ngăn tiểu tướng công làm công, chúng ta được nhẹ nhàng một chút. Mơ à, ngươi tưởng ai cũng thi vào được thư viện chắc? Chúng ta hầu hạ toàn là tinh quân lão gia, trên trời đã an bài sẵn rồi. Hai ta chỉ có số cầm thìa, bớt than vãn đi, mau mau làm việc, cho số bánh bao này vào lồng hấp. Đầu bếp béo vừa cho bánh bao vào lồng, vừa lẩm bẩm, ta thấy vị tiểu tướng công đó lanh lợi lắm, nói không chừng khi đỗ được đấy, ôi thần Phật phù hạ, nhất định phải đỗ nhé. Trương Gián Chi nhìn cái khay trống không mà hối hận, tát mình một cái, sao tham ăn như thế, rõ ràng định ăn một nửa, một để cho mẫu thân, vậy mà ăn hết sạch. Đến một hạt gạo cũng không còn. Hối hận tới bên ao, trong ống trúc nước chảy liên miên, hắn rửa sạch dụng cụ, đặt vào chỗ cũ. Khi rời đại môn thư viện, Trương Gián Chi vỗ mạnh tảng đá lớn, 6 năm khổ công, 6 năm học tập, kết quả xem vào ngày mai, tiên sinh nói ta có cơ sở vững vàng, thoải mái mà thi, sẽ có hy vọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 787. Khảo thí nhập học. Tiểu Nha giờ là đại cô nương 13 tuổi, ngực nhú lên hai trái đào xinh xinh, mái tóc đen óng mượt, tuy chẳng phải mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng có vẻ đẹp hoạt bát khỏe khoắn, chỉ có điều vẫn làm nũng như trước, rũi đầu vào ngực ca ca, rũi đi rũi lại như cái mũi khoan, hy vọng thuyết phục được ca ca cho ở nhà, không tới thư viện ở, vào thư viện rồi, y phục phải tự giặt, ăn cơm phải tự ra nhà ăn lấy, mỗi ngày phải chạy bộ, tối phải luyện công. Vô thiệt, công công thật biết hành hạ người ta, học hai ngày sắp gãy lưng rồi, ai mà luyện được tới đặt mông để lên đầu. Lời thô tục vừa ra khỏi miệng đã bị nãi nãi đánh, nãi nãi tức giận mắng, là ân điển cháu tự đi xin, giờ lại không muốn, ông trời ơi,

mặt nghiêm trang. Vân Diệp, Nguyên Chương đứng sau, Hứa Kính Tông, Ly Thạch cùng với Kim Trúc vừa mới trở về, Hy Mặt Đế Á đều đợi ở đại môn. Bọn họ là giám khảo, trang trọng nghiêm túc, tới ngay Hy Mặt Đế Á cũng quy củ mặc thanh sam thùng thình, búi tóc, trên chỉ có một cái kim châm, không có bất kỳ trang sức nào. Lý Cương đưa mắt nhìn mặt trời, được Vân Diệp dìu đứng dậy từ xe lăn, tới trước tượng phu tử, rửa tay, vái. Ba vái, sau đó quay người lại, quát lớn, trời cao làm chứng, thư viện Ngọc Sơn ta công bằng vô tư, đất dày chứng giám, thư viện Ngọc Sơn ta coi mọi người như một, bất kể con cháu quan gia hay hàn môn sĩ tử, chỉ cần có thành tích kiệt xuất là có thể vào thư viện học. Đây là lời thế Ngọc Sơn, nếu làm trái, người và thần phỉ nhổ. Lý Cương đọc một câu, các tiên sinh thư viện đọc theo, tới khi đọc xong, tất cả cùng bái thiên địa, một nén hương siêu lớn được đốt lên, tán. Lễ quan của lễ bộ kéo dài giọng hô, mở long môn. Đại môn thư viện ken két mở ra, nếu như có ai tự nhân hơn người, hoặc thấy khảo thí bình thường không đủ thể hiện tài hoa của mình, có thể vào mê trận thử vận may, chỉ cần an toàn rời khỏi đại môn, thư viện xếp hàng hoan nghênh, khi ấy ngươi không phải là học sinh nữa, mà là tiên sinh của thư viện rồi. Đáng tiếc ngoài Hy Mặt Đế Á ra thì chưa có ai thành công hết. Khảo sinh đều rất hiểu chuyện, mỗi người đi qua trước. Mặt Lý Cương đều khom lưng hành lễ rồi mới đi vào cửa B, lấy giấy dự thi ra để học sinh lớp trên dẫn vào trường thi. Kiểu thi lộ thiên trước kia bị thư viện hủy bỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, khống chế kỹ thuật. Lý Nhị hôm nay tới sớm, phòng Huyền Linh, trường Tôn Vô Kỵ tháp tùng đứng xa quan sát, đều mặc thường phục, mỗi người một cái quạt to, nay nó đã thành vật tiêu chí của người đọc sách. Trên tay không có thứ này thì đừng xưng là người đọc sách. Ồ, luật định nghiêm ngặt, so với cuộc thi đầu tiên thì giống đại khảo quan gia hơn rồi, tốt lắm, chỉ là không biết đề thi năm nay có khó hơn không. Ta nghe Vân Diệp nói Lý Cương tiên sinh không cho y tham dự ra đề, nói y quan hệ giao tế hỗn loạn, tham gia khó đảm bảo tính công bằng khảo khí, nên y không biết gì cả. Phòng Huyền Linh cảm khái, tên tiểu tử đó bận lấy hòn đảo cát ra lừa người ta, đâu có thời gian để ý chuyện lặt vặt này, cho nên y không biết lão thần chẳng lạ. Nói thế chuyện tức nhưỡng chỉ là đồn thổi bậy bạ. Chẳng trách y một mực quả quyết không có tức nhưỡng, đó là để lại đường lui cho mình. Chỉ là vì sao trước mắt cái y đã lấy được đất ở Nhạc Châu, chấm rất hiếu kỳ. Nghe nói tốn hơn 3 vạn quan, tương đương với giá đất ngoại ô Trường An, liệu có hơi đắt không? Thư viện tổ chức khảo thí chu đáo hơn xa đại khảo của triều đình, hiện giờ tất cả mọi người chỉ cần đợi kết quả là được. Lý Nhị tới thư viện là để hỏi Vân Diệp chuyện đất ở Nhạc Châu và tức nhưỡng. Ông ta chưa bao giờ tin chuyện tức nhưỡng, đoán có 8 phần liên quan tới Nhạc Châu, làm rõ thì hơn. Trường Tôn Vô Kỵ lắc đầu, không thể xác định được, nhưng hiện tượng thần kỳ đó vẫn tồn tại, hải đảo vẫn đi ra biển, đó là sự thực, nhiều phương diện xác nhận, chứng tỏ chuyện này không phải giả, nhưng không thể xác định là tức nhưỡng. Đảo cát vẫn là đảo cát, quan phủ huy động nhân lực vật lực đào bới trên đảo, chưa tới một trượng có suối phun ra, phía dưới toàn bùn cát, không thể tìm ra vị trí tức nhưỡng, muốn tìm thần vật trong truyền thuyết không khác gì mò kim đáy biển. Lý Nhị cười khà khà, chỉ phòng Huyền Linh, khi đó Ái Khanh nên bán đảo cát cho Vân Diệp mới đúng. Bất kể y tìm được cái gì trên đảo cuối cùng đều vào tay chẫm, đó là sự tự giác của kẻ làm thần tử mà Vân Diệp chưa bao giờ thiếu, 10 vạn quan thế là bay mất, ha ha ha. Lão thần ngu muội, mong bệ hạ thứ tội. Chỉ nói đùa thôi, Vân Diệp chẳng tặng triều đình 10 vạn quan miễn phí đâu, với cái tính yêu tiền như mạng của y, nói không chừng sớm định làm chuyện này xôn xao để thừa nước đục thả câu. Thôi kệ, dù sao triều đình cũng chẳng tổn thất gì. Chúng ta vào thư viện xem khảo sinh thi cử. Lý Nhị và hai vị đại lão cùng đi vào thư viện. Không ai hiểu rõ mọi chuyện hơn Lý Nhị. Đám người kia thua cuộc, tổn thất thảm trọng, nhưng cực kỳ phong độ. Rất nhiều nghi hoặc quấn quanh Lý Nhị được làm rõ. Sắc mặt cười an tâm, sắc mặt khóc tỉnh ngộ. Hai cổ thi thể này làm Lý Nhị lợi ích không nhỏ. Chỉ là không biết tiếp theo là thi thể nào xuất hiện. Lý Cương, Nguyên Chương đã vào trường thi. Chỉ còn Vân Diệp ở cửa đợi hoàng đế, hoạn quan thông báo từ hôm qua rồi, nên Vân Diệp phải đứng dưới ánh mặt trời, không được đi đâu. Thấy Lý Nhị, nhưng không cần hành lễ, hoàng đế mặc thường phục tất nhiên không muốn người ta nhận ra. Phòng Huyền Linh giọng điệu không có chút tử tế nào. Vân Hầu, lão phu cho ngươi một tin tức tốt, triều đình cho phép Vân gia mua hòn đảo kia rồi, lát nữa mang tiền tới hộ bộ, văn thư sẽ được làm nhanh chóng. Vân Diệp trừng mắt lên, phòng tướng vì sao nói lời ấy, mấy người trước hạ quan nghĩ không thông nên bị điên, người trong thành có ai không biết, giờ đầu óc tỉnh táo rồi, sao có thể làm chuyện ngu muội tranh giành tức nhưỡng với quốc gia. Nữa, vạn vạn lần không được, đây là thần vật, chỉ bệ hạ mới được sở hữu, người khác có trong tay, theo ý hạ quan là phải giết không tha. Phòng Huyền Linh biết hy vọng gỡ gạc không lớn, xua tay cho qua, khỏi chuốc thêm xấu hổ. Bốn người nói cười đi vào thư viện, Lý Nhị nhìn xa xa, lâu rồi không tới thư viện, thay đổi không nhỏ, mỗi lần tới đều có cảnh trí mới. Chậm không dám tưởng tượng 10 năm sau vào thư viện sẽ hùng vĩ thế nào, trước kia ngươi vẽ một bức tranh, ai cũng cho rằng nằm mơ nói mộng, giờ nhiều thứ trên bức tranh đó đã hiện ra sống động trước mắt. Quả nhiên lòng rộng bao nhiêu thì thế giới lớn bấy nhiêu, chỉ cần dám nghĩ, dám làm thiên hà không còn chuyện gì khó. Đây là cơ hội tốt, có thủ tướng, có đại thần tài chính, không khóc lóc chút thật dại. Bệ hạ, người chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi, bệ hạ có biết mảnh đất này còn cần xây dựng kiến trúc khổng lồ. Bệ hạ xem, cái hố sau kia chính là tầng hầm, rất nhiều nghiên cứu của thư viện có trách nhiệm với quốc gia. Một môi trường nghiên cứu nghiêm ngặt là không thể thiếu. Vì sao Thanh Tước phải đào hầm ở Điện Vũ Đức? Nói thẳng ra là vì an toàn hay là vì bảo mật? Ví dụ thư viện đã nghiên cứu ra một cách luyện thép mới, nhưng vì bảo mật, vi thần đành cất tài liệu vào tủ sắt Mê Lâm, đợi thiết kế thư viện tới mức độ nhất định mới có thể làm lò luyện sắt mới. Giờ lấy ra chỉ trăm hại mà không có lợi. Sắc mặt Trường Tôn Vô Kỵ đại biến. Gốc của Trường Tôn gia là luyện sắt, nay nghe nói thư viện có cách luyện mới, sao không thất kinh? Hiện giờ không ai trên triều bài xích thư viện nữa, vì nơi đó luôn đưa ra những thứ tiên tiến hoàn mỹ. Lý Nhị nhìn Vân Diệp với ánh mắt quỷ dị. Phòng Huyền Linh cười khổ. Trường Tôn Vô Kỵ nói thẳng, Vân Hầu, ra giá đi, chỉ cần Hàn gia trả được sẽ không nói hai lời. Vân Diệp đợi một chút, thấy hoàng đế không nói gì là biết ân điển của Trường Tôn gia chưa dứt, cười nói, Trường Tôn tiên sinh nói không sai, thứ này Trường Tôn gia không mua nổi đâu. Lý Nhị mắt lóe lên một cái, Phòng Huyền Linh quay đầu đi, như đang ngắm cảnh. Trường Tôn Vô Kỵ mặt tối sầm hỏi, không biết Vân Hầu muốn giá thế nào mà Trường Tôn gia không trả nổi? Không nhiều, chỉ 12.000 quan thôi. Cái giá này làm Trường Tôn Vô Kỵ ngớ người, đây không phải là con số quá đáng. Nếu đúng như lời Vân Diệp nói, cách luyện sắt mới có tác dụng thúc đẩy sản lượng, thì thậm chí có thể nói là một cái giá phải chăng? Vân Diệp, đừng giấu đầu lòi đuôi nữa, có gì nói thẳng đi, trẫm cũng muốn nghe vì sao Trường Tôn gia không trả nổi. Nếu Trường Tôn gia muốn tài liệu này thì 8.000 quan cũng được, nhưng cho thần nói rõ đã, đây là kết quả nghiên cứu nửa năm trước. Thế thì sao? Chẳng lẽ cách nửa năm trước bây giờ không dùng được nữa? Vân Diệp nhún vai, tất nhiên là dùng được, không vấn đề gì cả. Nhưng nửa tháng trước bọn họ lại nghiên cứu ra một cách còn tốt hơn. Loại này thư viện muốn 30.000 quan, một xu cũng không thiếu. Lão phu hiểu rồi, ý ngươi là sau này thư viện sẽ nghiên cứu vô hạn, không ngừng xuất hiện công nghệ luyện sắt mới. Mỗi lần có cải tiến, Trường Tôn gia lại phải bỏ tiền ra, mà lần sau nhiều hơn lần trước. Đúng là Trường Tôn gia không mua nổi. Nghe Phòng Huyền Linh giải thích, Trường Tôn Vô Kỵ khiếp sợ. Lời này không sai chút nào, 30.000 quan cũng không là gì với Trường Tôn gia, nhưng một khi cứ mua mãi như thế, Trường Tôn gia có nhiều tiền đến mấy cũng bị khoét sạch, mà không mua thì không được. Một khi công nghệ cao hơn rơi vào tay kẻ khác, Trường Tôn gia sẽ sụp đổ. Chẳng lẽ Trường Tôn gia đời đời bị thư viện sỏ mũi dắt đi? Lý Nhị lại lần nữa cảm thấy sự anh minh thần vũ của mình. Trước kia đồng ý xây dựng thư viện Ngọc Sơn chỉ coi như trò đùa, là tầm nhìn xa trông rộng cỡ nào. Vốn ông ta lo nghiệp luyện sắt do Trường Tôn gia khống chế không hay, giờ xem ra cũng chỉ đến thế. Hoàng gia, triều đình đều có xưởng luyện thép, một khi Trường Tôn gia muốn làm gì, chỉ cần đầu tư cải biến công nghệ hai xưởng này là bóp chết Trường Tôn gia, hơn nữa cơ bản là không hóa giải được. chỉ cần nhìn sắc mặt Trường Tôn Vô Kỵ là rõ lúc này ông ta rối loạn thế nào. Lý Nhị có lối tư duy mở rộng, lập tức liên tưởng tới ngành nghề khác, muối, vải, châu, bò, chỉ cần triều đình tăng cường đầu tư cho thư viện. Nghiên cứu là nắm hết mạch máu kinh tế, không còn ai có tâm tư tới trường thi xem khảo sinh nữa. Tới văn phòng của Vân Diệp, Lý Nhị nằm trên ghế tựa của Vân Diệp, nói với Trường Tôn Vô Kỵ, đừng khẩn trương, Vân Diệp chỉ trình bày một phương thức, có lợi lớn với quốc gia, thậm chí có thể nói là một sách lược tốt. Bất kể ngành nghề nào nếu triều đình không có cách áp chế đều nguy hiểm, đó là khiêu chiến uy nghiêm quốc pháp. Ba người đồng loạt khom người, Vân Diệp đã nói thẳng ra, đạt được mục đích xin thêm đầu tư, liền ngầm miệng lại, đợi phòng Huyền Linh, Trường Tôn Vô Kỵ đưa ra biện pháp khả thi. Trong thời gian ngắn chẳng nghĩ ra được cách vẹn toàn, điều này cần đưa lên triều đường mọi người cùng tranh luận tới khi ra kết quả. Nhưng tài chính đầu tư vào thư viện hẳn sẽ mau chóng gửi tới. Dựa vào mỗi Vân gia thực sự không thể duy trì được chi tiêu ngày càng lớn của thư viện, cần nguồn tài chính lớn hơn, Hoàng gia là lựa chọn hàng đầu. Trường Tôn Vô Kỵ đột nhiên nói với Vân Diệp, lão phu nhiều năm qua chỉ chú ý tới chính sự, chuyện nhà ít hỏi tới rồi, những chuyện này ngươi đi tìm Sung Nhi bàn bạc đi. Lần này từ Nhạc Châu về, nó hơi xa xút, các ngươi là hảo hữu, phải khuyên nhủ nhau. Vân Diệp cười, tất nhiên ạ, Sung huynh dù không muốn, tiểu chất cũng phải làm huynh ấy phấn chấn lại. Bị ưng lớn tập kích, đây là chuyện thần thoại mới có, huynh ấy không cần hối hận. Trường Tôn Vô Kỵ bấy giờ mới cao hứng, Vân Diệp nói đi thăm Trường Tôn Sung là tới nhà nói với mình làm sao đối diện với khốn cảnh này. Vân Diệp đã bẩm báo kế sách này với hoàng đế trước mặt mình, chứng tỏ y không coi Trường Tôn gia là người ngoài. Còn về khó khăn thế nào cũng có cách giải quyết, trên đời này gian mưu âm độc vô vàn, có xuất chiêu ắt có cách phát chiêu, chẳng có gì lạ, chẳng qua mình không nghĩ ra thôi. Ông ta thấy đủ mọi phong vân biến ảo trên triều, chiêu số quỷ dị gặp không ít, vẻ mặt vừa rồi chỉ là để cho hoàng đế xem, mọi người đều có thói quen này. Chuẩn bị rời đại môn thư viện, Vân Điệp bị xa giá đi tới làm giật mình thiếu chút nữa ngã ra đất. Liền một lúc có 6 vị quý nhân trong cung tới, đi đầu là hoàng hậu, nếu hoàng hậu không đi, các phi tần khác không có tư cách chạy lung tung. Liễn giá trong cung khỏi nói, đằng sau còn hàng dài xe của quan gia, nhìn cờ, xa giá Vân gia cũng có trong đó, toàn là người đưa khuê nữ đi học. Bệ hạ, làm thế này có phô trương quá không? Vân Diệp hỏi hoàng đế cũng đang sững sờ, uy vũ lắm, hoàng hậu, vi phi, y phi cũng tới. Không phải Cao Dương, Lan Lăng đi học thôi sao? Tấn An, An Khang, Tân Hưng, Thành Dương cũng tới sao? Vân Diệp, trông coi tốt nữ nhi của trẫm, chúng bị ủy khuất, trẫm lột ra ngươi. Oan thần quá, tới thư viện là chịu ủy khuất, không mặc cả gì hết. Bệ hạ xem, họ mang cái gì tới thế kia, giường, chăn gấm, bàn, bồn tắm, bồn cầu sơn đỏ, nha hoàn. Bệ hạ, những thứ đó làm sao mang vào thư viện được? Lý Cương tiên sinh nhìn thấy còn không tức chết à? Lý Nhị nói rất vô trách nhiệm, đó là chuyện của ngươi, trẫm chỉ cần khuê nữ học thật tốt, còn lại kệ ngươi, ngươi còn mặt mũi nào nói hoàng gia? Phu nhân ngươi cũng mang bao lớn gói nhỏ tới, giải quyết xong chuyện nhà hãng bình luận hoàng gia. Phòng Huyền Linh chờ chuyện làm Vân Diệp đau đầu xuất hiện, hề hà nói, thế này tốt lắm. Thư viện luôn làm những chuyện người khác không làm được, đám tiểu khuê nữ này đồng loạt tới thư viện cầu học. Vân Hầu, chuyện giữa tiểu nhi nữ với nhau phải trông coi cho kỹ, nếu để xảy ra chuyện xấu, ha ha ha, dù ngươi có 18 cái miệng cũng không nói rõ được. Khuê nữ có chuyện, cha mẹ người ta đánh tới nhà đập bài vị tổ tông, ngươi cũng chẳng thể nói gì, thong thả thưởng thức tư vị làm cha mẹ đi nhé. Khuê nữ của lão phu nhát gan, khi xét đánh cần chiếu cố, Vân Hầu trông coi cho kỹ, xảy ra chuyện ta không tha đâu. Trường Tôn Vô Kỵ yêu thương nhìn con mình từ trên xe xuống, xách một cái bọc lớn xếp hàng, chuẩn bị tiếp nhận kiểm tra. Lai Anh như ăn phân chim khách, miệng ngoạc tới tận mang tai, đám tiểu nương tử yểu điệu đó gì dầm với nhau, còn không ngừng chỉ trò trò Vân Diệp, giống cáo trạng hơn giống giới thiệu. Đợi Vân Diệp tỉnh lại thì Lý Nhị đã chui vào xa giá của hoàng hậu, Trường Tôn Vô Kỵ cũng vào xe nhà mình, thò đầu ra ngoài cửa sổ xem Vân Diệp xử trí thế nào. Còn Phòng Huyền Linh chắp tay sau lưng ung dung đi dọc tường bạch ngọc, quan sát khắc đá trên đó, thi thoảng còn ngâm nga, quyết định không xen vào việc này. Bẩm Vân Hầu, các tiểu nương tử đã tới đủ rồi, nô tỳ vừa kiểm tra qua, 77 vị, không thiếu một ai, mời Vân Hầu kiểm tra. Ta nhớ chỉ có 62 người, vì sao thêm ra 15 người? Ôi chao, là nô tỳ nhớ nhầm, vốn có 77 người, nô tỳ thiên sinh ngu độn đếm sai, về sau nô tỳ cũng phải học cho tốt ở thư viện mới được. Nếu như Tư Mã Tả Vũ Vệ dám dùng cái lý do này, đầu của hắn sẽ bị treo lên cán để cảnh cáo. Nếu như Tư Mã Cấm Vệ dám lấy lý do này, cả nhà nhất định không ai còn sống. Cả thủy sư lĩnh nam coi trọng tình người nhất, Tư Mã mà nói câu này cũng bị phạt 100 quân côn, sau đó cách chức đuổi về quê, đó là xử phạt nhẹ nhất, còn nhất định có Tư Mã quân đàn Hạc Vân Diệp phạm pháp. Hiện Vân Diệp rất muốn chặt đầu Lai Anh treo ở đại môn thư viện, làm thế không chừng khiến đám tiểu nương tử sợ chết khiếp, mọi người hết phiền phức, tiếc là mong muốn và hiện thực luôn có khác biệt. Vân Hầu, lúc này chuyện Tôn Vũ thao diễn hậu phi lập trận pháp hẳn không dùng được. Trường Tôn Thị cực kỳ hiểu Vân Diệp nói vọng từ trong xe ra, còn có tiếng cười cố kìm nén của Lý Nhị. Nhìn đám tiểu cô nương cười nói díu dít xuất hiện trước mặt mình, còn khoe nhau hành trang, thì thầm bàn tán y phục, đầu Vân Diệp như muốn nổ tung, hô lớn, yên lặng. Khả năng là quát hơi to, xung quanh yên tĩnh ngay, nhưng có một vài tiếng khóc thút thít từ trong đám tiểu nương tự truyền ra. Vân Diệp chẳng an ủi, lại nói, Lý Linh, Lý Thục, Vũ Mị, Vân Nha rời hàng. Tất cả mọi người ngớ ra, tiểu vũ, tiểu nha sớm quen rồi, vì thế mau chóng đứng ra, mỗi nàng đeo cái bọc cao hơn đầu, trông rất buồn cười. Nhìn đám tiểu nha rời hàng rồi, Cao Dương và Lan Lăng cũng ra theo, bọc to không kém. Bỏ hành lý xuống, chuẩn bị chỉnh đội, xếp bốn hàng dọc đứng nghiêm, nhanh, không được chần chừ. Tiểu vũ rất thông minh, lập tức kiếm 18 người trong đám đông xếp chúng thành hàng đứng sau lưng mình. Tiểu nha không lạ gì, cũng làm xong, tới Cao Dương thì phiền rồi, nàng chuyên môn chọn tiểu nương tử mình thích, lại còn xinh đẹp, không ngờ kéo mấy người từ đội của tiểu nha, tiểu vũ. Thế là đội ngũ loạn lên, tiểu nha không chịu cãi nhau với Cao Dương, cả đám hùa theo, người giúp, người can. Vân Diệp không lên tiếng, lạnh lùng nhìn đội ngũ rối loạn, mấy năm qua cũng luyện ra chút sát khí, vô tình nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Vân Diệp, một tiểu cô nương lập tức ngoan ngoãn vào hàng, đứng sau tiểu vũ từ đầu tới cuối không hề nhúc nhích, có người thứ nhất có người thứ hai, tiểu nha biết tính khí ca ca lập tức ngừng cãi nhau chỉnh đội ngũ của mình. Cao Dương công chúa Lý Linh nói một lúc phát hiện không có đối thủ, lúc này muốn về đội, phát hiện xung quanh đã xếp thành bốn hàng dài, mỗi hàng 19 người, một mình lẻ loi, lúng túng không biết phải làm sao. Vân Diệp, ta phải đứng đâu? Từ giờ trở đi gọi ta là tiên sinh, vì môn toán học của các ngươi do ta dạy, còn về ngươi, đứng đâu à? Bốn hàng đã đủ, ngươi hàng thứ năm, chỉ một mình ta sao? Giọng Cao Dương vút lên, ngươi có thể chọn rời đi, hoặc tự thành một hàng. Vân Diệp nói không có sắc thái tình cảm nào, lúc này mà mềm lòng thì về sau đừng hòng quản lý được đám tiểu cô nương này. Cao Dương vốn sắp bật khóc, nghe vậy cố kìm nước mắt, trừng mắt hầm hầm nhìn Vân Diệp, đứng một mình ở bên, lớn tiếng nói, ta sẽ không bị ngươi ép bỏ đi đâu, tuyệt đối không. Vân Nha chắc con của tác giả chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 789, những con ếch. Vân Diệp chỉ liếc Cao Dương một cái, tới trước mặt đám tiểu nương tử. Từ xưa tới nay, nữ tử vô tài mới là đức. Câu nói này đã lưu truyền rất lâu, rất nhiều người tôn sùng nó. Ta vốn cũng nghĩ như vậy, về sau được hai người giáo huấn, một là Hoàng hậu Nương Nương, một là Nhan Chi Thôi Lão Phu Tử. Hoàng hậu cho rằng nữ tử phải hiền lương thục đức tuệ, không thể thiếu cái nào, tuệ là quan trọng nhất. Một nữ nhân ngu xuẩn có thể hủy hoại một gia đình, một tòa thành, thậm chí là cả quốc gia. Tuy ta có nghi vấn với câu này, nhưng ta rất tán đồng với một câu nói của Nương Nương, đó là một nữ tử có trí tuệ có thể hưng gia, an ban định quốc. Đó là lý do vì sao ta cho các ngươi một cơ hội trở nên thông minh, trí tuệ. Kỳ thực ở thư viện thêm vào phân viện nữ tử vô cùng phiền toái, các ngươi khác nam tử. Nam tử không nghe lời, ta có thể dùng các loại thủ đoạn giáo huấn, như tay không đắp giả sơn. Các ngươi rảnh rỗi ra sau thư viện xem lệ sơn và hãn sơn có khắc tên, trên những tảng đó vẫn còn vết máu. Các ngươi thì khác, thư viện không có nhiều biện pháp trừng phạt, nhưng ta cho các ngươi biết, một khi các ngươi bị trừng phạt sẽ càng khủng khiếp hơn. Tôn chỉ của thư viện là dạy tất cả mọi người, nên các ngươi mới dễ dàng mở cửa thư viện, nhưng nếu các ngươi rút lui, cảnh cửa thư viện sẽ vĩnh viễn đóng lại với tất cả nữ tử, vì từ các ngươi, thư viện đưa ra kết luận, nữ tử không thể dạy nổi. Các ngươi có van nài, khóc lóc cũng không mở ra nữa, tất cả những nữ tử đời sau muốn đi học sẽ nhớ tên các ngươi, chính các ngươi chặt đứt con đường cầu học của họ, dù các ngươi đã chết, ta tin lời nguyền rủa của bọn họ, các ngươi ở địa ngục cũng nghe thấy. Vân Diệp nói xong những lời này, khung cảnh tức thì im phăng phắc, bao gồm trong xa giá của trường tôn thì cũng không có âm thanh truyền ra, một số xa giá có tiếng khóc nho nhỏ. Hiện giờ nói cho ta, có ai không gánh được trách nhiệm này, rút lui vẫn còn kịp, các ngươi chỉ có một tuần hương, hết thời gian này, các ngươi phải gánh trách nhiệm. Nói thật, ta không xem trong các ngươi, sinh hoạt thư viện rất gian khổ. Có lẽ các ngươi nghe từ miệng phụ huynh rồi, cho các ngươi biết, họ thương các ngươi cho nên còn chưa nói hết đâu, chỉ còn chuyện vui vẻ mà nói. Nam nhân là thế, hắn đấm người khác một cái có thể kể nhiều lần, còn mũi mình bị đấm hộc máu sẽ không kể với ai. Các ngươi nhìn đi, xe nhà các ngươi ở đó, chỉ cần quay về là xong, về nhà tiếp tục được phụ huynh sủng ái, trốn trong tú lâu mơ nước về phu tế tương lai có tốt hơn không? Nói xong quay đầu đi nhìn chủ hương, cực kỳ im ắng, không ai nói một lời, đám tiểu thư xinh xắn thở dồn dập, mồ hôi ướt sũng, các nàng có bao giờ phải lựa chọn như thế, cũng không ai cho các nàng quyền lựa chọn. Cuối cùng có một tiểu cô nương 10 tuổi khóc lóc chạy về, nó chịu không nổi không khí quỷ dị này, trong xe nhà nó đồng thời có tiếng thở dài nối tiếp, có người đầu tiên là có người tiếp theo, khi Vân Diệp quay lại thì đội ngũ thưa thớt đi nhiều. Vân Diệp lệnh các nàng chỉnh hàng ngũ lần nữa, lần này rất nhanh, đếm số, phát hiện ra chỉ còn 60 người, một con số chẵn. Lúc này Vân Diệp không còn ánh mắt lạnh lùng nữa, hòa nhã nói, vừa rồi ta chỉ nói ảnh hưởng của nương nương với ta, các ngươi có biết Nhan lão tiên sinh nói gì khi ta nói câu nữ tử vô tài mới là đức, không? Đám tiểu cô nương lắc đầu, Vân Diệp cười, khổ, chỉ có một động tác, ông cụ đang ăn sủi cảo. Nghe ta nói câu đó, phun hết vào mặt ta, còn là sủi cảo rau tỏi, sau đó lại tiếp tục gắp sủi cảo ăn, không thèm nhìn ta, ta rửa mặt hai lần mới hết mùi. Nghe Vân Diệp nói tới đó, các tiểu cô nương cười ầm lên, mấy nàng cười lăn ra đất. Vân Diệp đợi họ ngừng cười mới nói tiếp, ông cụ không thể sai được, cho nên tất nhiên là ta sai, sai thì phải sửa, cho nên thư viện hoan nghênh các ngươi, hoan nghênh các ngươi. Tiến vào một thế giới mới, ở đây tất cả mộng tưởng của các ngươi sẽ được chắp thêm đôi cánh. Khi các ngươi phát hiện mình vào thế giới hoàn toàn mới thì đừng ngạc nhiên, vì nơi này tất cả đều là của các ngươi. Các ngươi sẽ biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu, các ngươi biết bí mật của Hải Dương, biết thần tiên trên núi. Từ lúc các ngươi đưa ra lựa chọn này, các ngươi khác với tất cả nữ tử trên lịch sử, Trác Văn Quân, Thái Văn Cơ, Tạ Đạo Uẩn chẳng qua chỉ là con sâu đáng thương với các ngươi thôi. Lại im lặng, chỉ còn lời diễn thuyết hùng hồn của Vân Diệp, nhưng không khí đã thay đổi. Rất nhiều tiểu cô nương kích động không nói lên lời nữa, tay ôm tim nhìn Vân Diệp, Tiểu Vũ mắt sáng long lanh, Cao Dương hoang mang, Tiểu Nha và Lan Lăng thì mong đợi. Các ngươi sẽ thành những nữ tử có tê hành tựu nhất, thành tiên sinh như Hy Mạt Đế Á cũng không phải là không thể. Ta không biết cha mẹ các ngươi muốn dạy dỗ các ngươi thành lời thế nào, nhưng ta nghĩ một nữ tử bề ngoài hiền thục, bên trong mạnh mẽ, tôn kính kẻ mạnh, bảo vệ kẻ yếu, thành kính song thân, yêu thương tiểu bối, thế là rất tốt rồi. Huống hồ trong quá trình học tập các ngươi sẽ phát hiện ra năng lực mới của mình. Xong rồi, hiện giờ vứt hành lý của các ngươi đi, để lại nội y là được, những thứ khác đều vô dụng, chỉ cản trở các ngươi, thư viện đã chuẩn bị tất cả cho các ngươi rồi, theo ta vào thế giới mới. Đám tiểu nương tử kích động ném hết bọc lại, không để ý người nhà có nhặt hộ không. nhìn Vân Diệp như con ngan đầu đàn dẫn đám tiểu cô nương vào thư viện, Trường Tôn Thị lo lắng nhìn Lý Nhị, bệ hạ, liệu có vấn đề không? Nghe Vân Diệp nói thiếp thấy rất sợ, Cao Dương và Lan Lăng đều kiêu ngạo, nếu bị giải thành không biết trời cao đất dày thì làm sao? Vân Diệp rất giỏi đầu độc lòng người, nhưng nàng nhìn môn học của những đứa bé này là hiểu là mình lo lắng uổng phí, nông nghệ, công nghệ, gia chính, quản lý, giáo dục trẻ nhỏ, quản lý công thương, toán học, vật lý, còn có trang điểm cũng là môn học, nàng cho rằng học những môn này có thể làm gì? Đó là nhân tuyển tuyệt vời cho chủ phụ, nàng nghĩ Vân Diệp lại tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm à, bớt lo đi. Lý Nhị lật xem môn học của đám tiểu nương tử là biết tâm tư của Vân Diệp rồi. Chỉ có những nữ tử ưu tú nhất mới học tốt được những thứ này. Hẳn là không nhiều, mỗi khóa có một hai người là được rồi. 3. 4 là giới hạn, đại đường tuấn tài lớp lớp. Có mấy đóa hoa tài sắc song toàn sánh đôi cũng không tệ. Thực ra ý định của Vân Diệp là muốn mọi người quen thấy có nữ tử ưu tú xuất hiện. Hiện giờ có một hai người không đáng chú ý. 10 năm sau... 20 người không phải lạ, 100 năm sau có 1000 người là bình thường, ít cần phải đun trong nước ấm. Nữ tử tới thư viện vốn là trò cười lớn, các lão tiên sinh như Lý Cương và cả Hứa Kính Tông đều hiểu tâm tư các quý phụ, học. Được cái gì hay không không quan trọng, chỉ cần khuê nữ lượn một vòng quanh thư viện, sau khi trở về có thể nói với nhà chồng rằng khuê nữ mình là nữ tử giỏi có học có hành, được giáo dưỡng giống công chúa. Còn về tiên sinh là ai? Lý Cương tiên sinh, bậc đại nho đức cao vọng trọng, Vân Diệp và Hy Mạt Đế Á, kỳ tài bất thế, đều cầm tay dạy dỗ khuê nữ của mình, xuất thân như thế, dù không phải đại gia khuê nữ cũng thành khuê nữ đại gia rồi, còn về học cái gì, ai thèm quan tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 790, Mỹ Nam Tử của phân viện nữ tử Vân Diệp thì chẳng bận tâm. Chỉ cần vào thư viện là phải chặt đứt ảnh hưởng của gia đình với các nàng. Còn về phần sau này đám tiểu nương tử có thành ngang ngược kiêu ngạo hành không thì liên quan chó gì tới mình. Xưa nay ai chẳng biến người có học vấn đề kiêu ngạo. Các người đã đưa khuê nữ tới thì đừng nên mong thư viện dạy ra phế vật. Năm xưa, khi lập thư viện, Ngưu Tiến Đạt nói, cho dù là nắm bùn vào thư viện cũng bị rèn thành sắt. Lý Cương, Nguyên Chương không muốn chuốc bực vào thân, nên giao toàn quyền cho Vân Diệp, mình thì làm chính sự của thư viện, hơn 1700 đứa trẻ đang thi, ai thèm quan tâm tới chuyện nhỏ kia, và lại tuổi cao rồi, không chịu nổi chuyện bực tức, tĩnh tâm tu dưỡng mới là vương đạo, tới trường thi xem đám trẻ khảo thí còn hơn nhìn đám tiểu nương tử yểu điệu làm dáng. Với Hứa Kinh Tông, nếu vào thư viện, vậy không thể thiếu tiền, đòi mỗi tiểu nương tử 500 ngân tệ. Hơn nữa đây là kết quả sau khi trưng cầu ý kiến của Lý Cương. Theo cái nhìn của Lý Cương, thanh danh của thư viện ta rất chân quý. Nếu các ngươi muốn mượn cái danh này dát vàng lên mặt nhà mình vậy đừng trách thư viện tham lam. 500 ngân tệ này thư viện còn chẳng muốn thu. Nếu đuổi được hết đám tiểu nương tử đi mới là tốt nhất. Có đám tiểu nương tử ở đây, ảnh hưởng tới xê huyện học tập của những học sinh khác. Lý Nhị từ khe rèm nhìn đám tiểu cô nương nối nhau vào viện tử. Quay lại nói với Trường Tôn Thị, nàng xem đi, cuộc sống sung sướng của những đứa nhỏ đó kết tê húc rồi, vào thư viện không thể đi ra là kẻ thầm thường nữa. Lý Cương, Nguyên Chương, Vân Diệp cả Hứa Kính Tông, những người này đều không ai chấp nhận học sinh cẩu thả. Trẫm dám cược, Cao Dương, Lan Lăng sẽ được giải thành nhân vật không kém cô Bình Dương của chúng. Trẫm đợi xem 3 năm sau chúng sẽ như thế nào. Bệ hạ vừa rồi còn nói Vân Diệp tính kiếm chút tiền, đối phó cho xong chuyện, sao trước mắt lại thành thế này? Vừa rồi nếu y cho những đứa nhỏ đó mang hòm lớn dương nhỏ vào, chấm sẽ giữ nguyên ý kiến, nhưng giờ nàng xem đi, trừ y phục còn những thứ khác đều không được mang theo, chấm bất giác nhớ tới đám thanh tước nhập học, cũng như thế, xem ra Vân Diệp không định cho đám khuê nữ này sống thoải mái. Hoàng hậu, 3 năm, sau nàng đợi yêu nghiệt sinh ra đi. Nói xong chẳng đợi Trường Tôn Thị ý kiến, bảo xa giá quay về thành, khuê nữ giao cho thư viện thì chẳng còn gì phải lo, hối hận không phải thứ tình cảm mà Lý Nhị có. Đám phụ nhân nhìn khuê nữ của mình đi qua đại môn, cánh cửa đỏ thắm bị hai ma ma lực lượng đóng lại, có người rưng rưng nước mắt, không biết khuê nữ ở trong đó có được sống thư thái không. Vân Diệp thấy đại môn đóng rồi cũng chắp tay về đi xem đám khảo sinh thi cử. thế nào, có tiến bộ hơn khóa trước không? Lãm Vân Diệp vui mừng nhất là đề toán học khó hơn năm ngoái, nhưng đám khảo sinh này hình như quen rồi, theo kịp bước tiến của thư viện. Cao Dương nắm tay muội tử của mình, men theo hành lang tới nhị môn, nhìn thấy một phụ nhân quỷ dị, đeo một mặt nạ vỏ cây, chỉ có đôi mắt sáng lộ ra ngoài. Nhìn nữ nhân có đẹp hay không là một môn học vấn của hoàng gia, nam nữ đều biết, Cao Dương chỉ cần nhìn vóc dáng thướt tha của nữ nhân này, lại nhìn đôi tai như trong suốt đó là biết đó là mỹ nữ tuyệt sắc, còn là mỹ nữ đã chín mộng. Cao Dương bất giác hơi cúi xuống, bộ ngực mới phát dục của mình làm nàng bực tức. Từ nay trở đi các ngươi do ta quản lý, các ngươi có thể gọi ta là ma cơ, hiện giờ các ngươi bỏ tất cả trang sức trên đầu xuống, cho vào giỏ trúc trước mặt, thư viện sẽ giữ cho các ngươi, tới ngày nghỉ có thể xin lại để đeo, có điều ta cho rằng không cần, vì các ngươi không có thời gian. Cao Dương sắp xỉu rồi, một mỹ nam tử đẹp tới mức quá thể đáng mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân đặt giỏ trúc trước mặt các nàng, động tác văn nhã mà đầy nhịp điệu, mỗi cử động như làm một bài thơ, hơn nữa còn là thơ cần kỹ xảo của Vân Diệp mới làm ra được. Nghe giọng nói êm ái đầy sức hút của hắn, đến khi Cao Dương tỉnh lại thì mới phát hiện mình đã giao toàn bộ trang sức ra rồi, bao gồm ngọc bài mẫu thân để lại. Công chúa, vật đeo người này hẳn là do trưởng bối công chúa ban cho, không tiện rời người, cứ đeo thì hơn. Xứng Tâm đưa giỏ tới trước mặt Cao Dương, ôn tồn nói. Cao Dương cảm thấy máu toàn thân đang chảy ầm ầm lên đầu, mặt đỏ dừ, lấy ngọc bài trong giỏ ra như đang ở trong mơ, đồng thời đeo ngọc bài lên ngay trước mặt Xứng Tâm. Tiểu cô nương bị mỹ nam tử mê hoặc không phải chỉ Cao Dương, vẻ đẹp mang chút âm nhu này hoàn toàn phù hợp gu thẩm mỹ của các nàng, chứ không phải đám mãnh tướng cơ bắp râu ria. Hình ảnh tình lang trong mơ trước kia vừa thấy Xứng Tâm đã trở nên cụ thể, vốn tưởng rằng phải phí một phen nước bọt, ai ngờ lại diễn ra thuận lợi như thế. Đương nhiên có người không bị mê hoặc, như Tiểu Nha ngang nhiên nói với Xứng Tâm, ngươi đi chọn giường cho ta muốn cái ở dưới, đệm phải trải thật dày, mỗi ngày phải mang đệm của ta ra phơi, ngươi biết ta sợ nhất là chăn đệm ẩm ẩm. Tiểu Nha tức thì rước lấy vô số ánh mắt hung tợn. Cao Dương chỉ muốn lao vào cắn xé Tiểu Nha, mỹ nam tử như vậy mà sai bảo như phó dịch, phí của trời. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn trời, thuận tay rút châm ném vào giỏ, còn về thứ như kẹp tóc thì nàng không định bỏ. Xứng Tâm vừa mới định nói những thứ khác cũng phải tháo ra thì nghe thấy Tiểu Vũ khẽ hừ một tiếng, vội vàng cúi đầu xuống tránh xa Tiểu Vũ. Hắn không chỉ một lần bị Tiểu Vũ cho nếm mùi đau khổ, Lai Anh sợ tới mức toàn thân run rẩy. Chân đã nhũn tới mức không chống đỡ nổi cơ thể, là người trưởng thành,